Hành trình bất tử, chương 73, quyển 2 chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình bất tử tập 2, thành phố Thây Ma. Được rồi, bổn tòa tuyên bố sẽ tin người khách lạ nếu anh ta chịu thề không làm hại toàn bộ giống loài yêu tinh của chúng ta. Đưa cho Andy thành ra an lời thề bất khả bội ở trang 19 của sách. Trở thành một con yêu đạo đức, tiếng búa gõ nện xuống, vang lên âm trầm gãy gọn. Người ký lục của tòa án lúp xúp chạy ra, trên tay mang theo một quyển sách to quá khổ so với thân người mình. Những tên bảo vệ lực lưỡng đi theo ra, phụ giúp bày quyển sách lên giá đỡ trước mặt Andy. Anh nghi ngờ quyển sách được một loài khổng lồ khác tạo ra chứ không phải do giống yêu tinh lùn tịt của xứ này. Những dòng chữ loằn ngoằn của trang 19 khiến Andy hoa cả mắt. Tuy nhiên anh vẫn phải cố nhìn vào cho đến lúc phát hiện ra câu thần chú được ẩn chứa bên trong. Chữ viết không phải là một vấn đề nằm ở chỗ phải là người có phép thuật mới đọc được quyển sách. Khi bạn có đủ khả năng, quyển sách sẽ truyền đạt những thông tin mà nó chứa đựng theo ngôn ngữ mà người đọc thông thạo. Vì vậy quyển sách trở thành một con yêu đạo đức, cũng có thể mang cho loài người hay quái vật đọc miễn chúng có năng lượng phép thuật và một trí tuệ đủ để hiểu những tri thức bên trong. Andy nheo mắt tập trung nhìn vào hàng chữ đầu tiên của câu thần chú. Anh không phải là một phù thủy hay pháp sư có sở hữu bất kỳ giọt phép thuật nào. Anh chỉ là một con người có vài khả năng đặc biệt vượt trội. Anh có thể dùng sinh mệnh của mình tạo thành năng lượng cho những khả năng đặc biệt đó. Linh ngôn chính là bước đầu tiên tạo thành phép thuật của con người. Levingo den vida savensa juratia veriger, sức mạnh đang được triệu tập. Andy cảm nhận sự sao động của không khí xung quanh mình. Anh ngẩng đầu thấy hàng chục cặp mắt đang nhìn mình trông chờ. Làm nhanh cho xong và chúng ta thoát khỏi đây thôi. Anh lại tiếp tục đọc câu thần chú trong khi gió đang thổi thốc vào người, dù căn phòng đã bị đóng kín. Những dòng chữ như sáng lên và sau đó đôi môi anh tự động mấp máy. Như một chiếc xe đạp đang lao xuống dốc, tốc độ đọc của Andy đang được đẩy lên càng lúc càng nhanh. Những dòng khói lấp lánh ánh sáng cuộn quanh cuốn sách, những tiếng lạo xạo như cắt đang chảy trong thủy tinh. Toàn bộ lỗ chân lông của Andy xe lại, và gai ốc nổi lên hết khắp mình. Anh cảm thấy năng lượng trong cơ thể tuôn ra ào ào, hình thành nên sức mạnh cho lời thề bất khả bội. Tuy nhiên, khi đọc đến lời cuối cùng thì Andy dừng lại. Cả phiên tòa chồm người ra, chờ đợi chữ Z cuối cùng. Ta đã nhớ câu thần chú này ở đâu rồi? Andy gằn giọng, ký ức máu mà Thanh Đồng để lại cho anh là một kho tàng tri thức khổng lồ. Andy cất giữ tất cả trong một thư viện ít khi nào được mở ra. Anh không muốn đem hết những thông tin đó trở thành kiến thức của mình, anh không muốn bị những cảm xúc còn tồn tại của tổ tiên biến đổi bản thân thành một người khác. Nhưng thỉnh thoảng, ký ức máu cũng đột nhiên tiết lộ cho anh vài thông tin. Yêu tinh là một loài tự mãn và có xu hướng coi thường tất cả sinh vật trên thế gian. Chúng giống loài rồng nhưng không có được sức mạnh vĩ đại như vậy. Yêu tinh tạo nên thế giới của chúng bởi sự ích kỷ, chiếm đoạt và lừa lọc. Đó là lời thề trở thành nô lệ muôn đời phục vụ cho loài yêu tinh. Anh hét lên, không kềm chế sức mình bóp nát vành móng ngựa bằng gỗ trước mặt. Sao bọn lùn ngạo mạn kia lại dám bắt anh đọc một lời thề đốn mạc đến mức này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andy thật sự nổi điên lên vì tức giận. Từ lúc đặt chân đến thế giới thứ hai, anh đã dần dần mất đi sự không chế bản thân rồi. Một con ma cà rồng đói khát đã quá mệt mỏi với những thứ làm phiền. Andy gào lên, để lộ hai chiếc răng nanh vừa mọc ra khỏi nướng. Ta muốn đi săn, anh nhún nhẹ người, nhảy ra khỏi vị trí bị cáo của phiên tòa. Toàn thể những yêu tinh tham dự bật cánh ra, bay lơ lửng giữa không trung. Mọi thứ hòa ra cứ như thể đàn ong vỡ tổ. Đám bảo vệ tòa án là những kẻ xông lên trước nhất, chúng ngay lập tức ăn đòn của một con ma cà rồng nổi giận. Phải biết kềm chế như một con người lịch sử, phải giấu đi những cảm xúc bản năng và tránh xa con quỷ dữ trong lòng. Luôn luôn tồn tại rất nhiều xiềng xích trói buộc Andy. Mỗi khi hành động, mỗi khi phát biểu, anh luôn phải cân nhắc nhiều lần. Sự giáo dục của cả gia đình và môi trường quân đội đã tạo thành một Andy với vô vàn sức mạnh cũng như trách nhiệm. Anh luôn phải làm theo những phép tắc chuẩn mực mà bản thân đã được dạy dỗ. Còn đây mới chính là bản chất thật sự của anh, một con thú bị thương đang hoảng sợ. Bàn tay cong lại như đám móng vuốt của loài mèo. Mỗi khi Andy sượt tay qua, bức tường gỗ lại dính thêm vài vết cào khác. Anh biết rằng móng của mình có thể chọc thủng cơ thể của một con ngựa, răng nanh của anh có thể cắn chết cả một con sư tử trưởng thành. Mắt kính của Andy rơi xuống, để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu hung ác. Anh là con quỷ của địa ngục, là sinh vật tàn bạo nhất thế gian. Andy chụp lấy tên thư lục chậm chạp chưa kịp bay đi. Anh cắn phập vào cổ gã, hốt một hơi đầy sảng khoái. Andy ném nạn nhân đi chỉ sau một lần hút máu. Gã lồm cồm ngồi dậy, tay bịn chặt vết thương trên cổ mình. Bắt hắn lại, có ai đó gào lên. Andy vui mừng vì có thêm nhiều con mồi xông đến. Anh tóm lấy những tên xấu xí ngắn ngủn, mỗi yêu tinh đều hút thử một ngụm cho biết mùi. Tiếng la thét và sau đó là những đòn tấn công dồn dập. Đến khi đã no nê anh mới có thể bình tĩnh lại. Andy đang đứng ở một quảng trường lố nhố những kẻ mặc đồng phục. Có vẻ như quân đội của yêu tinh đã được triển khai rồi. Trong thành phố yêu tinh còn có những con người và tinh linh khác đang ẩn náu. Tất cả bọn họ đều chạy đến đây, nhìn cảnh tượng một con quỷ hút máu đang làm loạn khắp nơi. Chưa có ghi nhận thương vong nào ngoài việc hắn đã cắn rất nhiều người. Máu chảy bên khóe miệng Andy chính là bằng chứng hùng hồn nhất. Anh chùi đi dòng nước đỏ chảy dính trên mặt, giờ phút này mà giơ tay kêu xin sự khoan hồng có phải đã quá muộn. Anh đang chống lại toàn thể lực lượng mà mình cần cầu viện. Anh đã cho hết thảy chủng loài phép thuật biết được sự nguy hiểm của ma cà rồng. Có thể giết người, mất kiểm soát và sức chiến đấu cao. Bọn họ đã có quá nhiều mối lo để xử lý, không thể để một con quỷ hút máu ở gần mình nữa. Andy nhún người, muốn nhảy khỏi toàn bộ mớ rắc rối này. Đáng tiếc thành phố yêu tinh không phải là chỗ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đội quân có cánh bay lên cao, xông vào chỗ Andy với những thanh gỗ dài, một đầu phát ra tia phép thuật tí tách. Quân đội có phân chia thứ tự lớp lan rất bài bản, đội kiếm sĩ cận chiến, đội pháp thuật đánh tầm xa. Phía trên bầu trời đen thăm thẳm là một vòng hạn chế bao gồm 10 người phụng sự thần thánh. Tất cả bọn họ đều đã trang bị áo giáp vàng phát sáng lấp lánh, trên tay là thứ vũ khí đặc biệt của từng vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ im lìm như những pho tượng thần bất động, nhưng chỉ cần Andy xông ra ngoài, sẽ ngay lập tức nếm mùi nhân viên công vụ của thần. Anh lấy làm kinh ngạc về số lượng những chiến binh tập hợp nơi đây. Theo lời Mikio nói trước kia, mỗi thành phố chỉ có một người duy nhất được chọn thôi chứ. Đám đông yêu tinh với gậy gộc giáo mác đang xông tới. Andy lần tay hai bên hông mình, phát hiện tất cả vũ khí đều đã bị tước bỏ từ trước. Thứ anh có hiện nay chỉ là dòng máu ma cà rồng điên rồ, vũ khí của anh là răng nanh và móng vuốt. Anh duỗi thẳng bàn tay, các ngón trụm vào nhau để tạo thành một món vũ khí. Andy thử vung mạnh một cú, thứ gậy phép thuật đang áp sát vào anh lập tức gãy đôi. Tốt, Andy nhoèn miệng cười, anh lại rơi xuống đất. Chiến đấu trên mặt trận vô cùng bất lợi, bên dưới những kẻ có cánh. Ma cà rồng không biết bay, Andy chỉ có thể lợi dụng sức bật của mình để nhảy cao và nhảy xa hơn loài người một chút thôi. Vòng vây bị khép kín, áp lực đang đè nặng và nguy hiểm thì cận kề. Có thể sử dụng được gì, với những thứ ta đang có hiện nay? Andy chạy quanh các dãy kệ, lục tìm quyển sách về cách chiến đấu mạnh nhất. Đã từng có một nô lệ máu như anh dưới tay của Thanh Đồng, kẻ được mệnh danh là quỷ khốc thần sầu thành kiến quân, người thống trị ma giới, phàm nhân duy nhất mạnh hơn cả quỷ. Andy đang mang dòng máu của ông ta trong người. Anh dùng răng cắn vào cổ tay, dòng sinh mệnh đỏ thẳm ngay lập tức chảy tràn ra khỏi mạch máu. Andy giơ tay hứng lấy, dùng ý chí của mình điều khiển dòng máu trở thành hữu hình. Huyết đao là thứ vũ khí mạnh nhất mà một nô lệ máu có thể xài, và đó cũng là chiêu thức chỉ có bọn họ mới dùng được. Nguồn sinh mệnh vĩnh cửu và một cái đầu điên loạn mới đủ khả năng điều khiển được loại năng lực này. Đám yêu binh xung quanh kinh ngạc nhìn Andy lôi một thanh đao khổng lồ từ trong tay mình ra. Cơ thể anh bắt đầu xám ngoét khô kiệt, còn thanh đao vẫn mỗi lúc một dài hơn, lớn thêm ra. Không có thời gian để e dè và kinh ngạc, những con yêu tinh biết bay lao ào vào kẻ địch nguy hiểm. Andy vung tay, sử dụng thứ vũ khí mới tạo ra. Lưỡi huyết đao bén ngót không thua gì răng nanh và móng vuốt của ma cà rồng. Một cách chiến đấu nhìn có vẻ lịch sự hơn chăng? Anh được huấn luyện trong quân đội với cách chiến đấu thiên về hiệu quả. Andy có thể sử dụng thành thạo súng ngắn, súng trường, dao găm, và vật tay không? Lúc xài đến Bloody Mary, Andy chỉ miễn cưỡng chặt chém vô vơ. Tình hình cũng không khá hơn khi anh vung vẫy huyết đao trong tay. Đó có thể là thứ vũ khí hùng mạnh, nổi tiếng nhất khi ở trong tay thành kiến quân, nhưng với đứa cháu mấy chục đời sau, Andy không được học bất kỳ chiêu thức đao pháp nào. Thanh đao dài 2 mét đã mở rộng tầm với của Andy. So với những kẻ có cánh, anh đã lấy lại được lợi thế cân bằng. Huyết đao dường như chẳng có hình dạng cố định, cứ lỏng bỏng không cô đặc được. Andy lo lắng chẳng dám vung đao mạnh, sợ rằng phần máu ngoài rìa văng ra đi mất. Dùng tâm trí điều khiển, dùng tâm trí điều khiển, anh lầm bầm cố nhắc mình bí quyết sử dụng huyết đao. Bốn phương tám hướng từ trời cao, đám yêu tinh cứ lao xuông như bầy ong vò vẽ. Anh dùng thứ vũ khí đỏ au chạm chém vào chúng, Huyết đao đi xuyên qua hết những thứ đồ vật vô tri, chỉ khi chạm vào cơ thể yêu tinh, nó mới phát huy được sức mạnh thật sự. Khiên chắn không bị vỡ, quần áo không bị rách nhưng các vết thương cứ lần lượt xuất hiện trên cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu yêu tinh đổ xuống, tạo thành một cơn mưa ướt đẫm Andy. Máu chỉ càng làm anh thêm kích động và sảng khoái. Andy lè lưỡi uống lấy tất cả máu rơi xuống, bổ sung phần mất đi để tạo thành huyết đao. Anh cực kỳ mạnh, mạnh hơn bất cứ lúc nào. Đám yêu binh lập tức rơi vào thế yếu và buộc phải lui lại. Bọn chúng di chuyển thành một vòng tròn, cố giam hãm Andy ở bên trong. Anh gào thét cuồng dã, vung cao vũ khí của mình thị uy trước những yêu tinh khác. Thế nhưng bọn chúng chỉ lặng lẽ đứng nhìn, trên mặt còn xuất hiện một vẻ hân hoan khó tả. Đột ngột Andy giật mình, nhảy xa khỏi chỗ vừa đứng. Mặt đá dưới chân anh nổ ầm lên, xuất hiện trong khói bụi mù mịt là một chiến sĩ áo giáp vàng. Đã tới lúc những kẻ mạnh thật sự tham chiến. Mọi ý kiến đóng góp thắc mắc xin gửi vào. Cách chương.